Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 483, 483, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Trần đã làm việc ở công ty này được 8, 9 năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Cho nên lần này, Lâm Hoàng Phong đã cho chị đi nghỉ tuần trăng mật 1 tháng. Sau khi Thúy Hân phát hiện ra, cô không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ. Thấy cô hâm mộ như vậy, Dư Hồng Thu liền trêu chọc. Cô mau mau kết hôn thì không phải cũng được đãi ngộ như vậy sao? Hơn nữa, Trình Tuấn Dương cũng là nhân viên kỳ cựu. Kỳ nghỉ của hai người có khi còn dài hơn thế. Biết Dư Hồng Thu đang trêu chọc mình, Thúy Hân nhìn những chiếc móng tay trên tay cô, nhàn nhạt nói, không phải Triệu Hưng nói đã cầu hôn cô thành công sao? Sao cô còn không có động tĩnh gì vậy? Dư Hồng Thu nghe xong, sắc mặt nhất thời liền cứng lại, không bao lâu liền trở lại như cũ. À, không, chúng tôi chưa định kết hôn sớm như vậy, cô ấy nói với vẻ né tránh. Thúy Hân không ngốc, cô có thể thấy trong chuyện này có gì đó còn khuất tất. Nhưng mà, đây không phải là lúc hỏi chuyện này. Nếu Dư Hồng Thu không muốn nói, Thúy Hân cũng không muốn ép buộc. Chỉ là sau đó, tâm trạng của Dư Hồng Thu cũng không còn vui vẻ nữa. Thay vào đó là một chút buồn bã. Thúy Hân nhìn vào mắt cô ấy và thở dài. Có vẻ như cô cần tâm sự với Dư Hồng Thu một chút. Đám cưới của chị Trần đã sớm đến. Có rất nhiều người có mặt trong khách sạn lớn nhất thành phố X. Đỗ Minh Nguyệt mặc một chiếc váy bó sát màu xanh nhạt, tôn lên vóc dáng của cô một cách hoàn hảo. Cô ấy đứng trước Lâm Hoàng Phong và tinh nghịch hỏi, trông đẹp không? Lâm Hoàng Phong nhìn cô một cái, xoay người nhặt một chiếc áo khoác dày mặc vào cho cô. Sau khi cô mặc áo vào, Lâm Hoàng Phong gật đầu và nói với vẻ hài lòng, tốt hơn nhiều rồi. Đỗ Minh Nguyệt, cô cởi áo khoác ngoài. Lâm Hoàng Phong, mắt thẩm mỹ của anh để đâu vậy? Em không muốn mặc cái này. Lâm Hoàng Phong nắm tay cô, nhỏ giọng nói, nếu bà Lâm nhất định không chịu mặc cái áo này, đêm nay hẳn là mất ngủ. Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, thật lâu sau mới phản ứng lại được. Hóa ra anh lại dám mở miệng uy hiếp cô. Lay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng sợ bị Lâm Hoàng Phong gây sức ép vào ban đêm nên ngoan ngoãn mặc áo khoác vào. Thế này đã được chưa? Đỗ Minh Nguyệt hỏi với vẻ ngoan ngoãn. Lâm Hoàng Phong gật đầu rất hài lòng. Sau đó vòng tay qua eo cô và mỉm cười. Đương nhiên, chồng em rất hài lòng. Đỗ Minh Nguyệt cong lên khóe miệng. Người này biết bắt nạt cô rồi. Đọc truyện hay, truy cập ngay. Chủ Mteru UE nặng y. VN, tất nhiên, ngoài Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Hoàng Phong, Yến Thanh Nhàn cũng được Đỗ Minh Nguyệt đưa đi cùng. Còn có bé Vũ Thần, cậu bé mở đôi mắt to tròn, đen láy nhìn Đỗ Minh Nguyệt. Khi thấy mẹ nhìn lại, cậu liền nở một nụ cười ngây thơ. Đôi mắt cậu bé nheo lại, không thể ngăn được hàng mi dài đen của mình. Nhìn quả thật là giống hệt ba. Đỗ Minh Nguyệt nghĩ vậy, cô đưa tay chạm vào đứa bé. Vũ Thần càng thêm vui vẻ, cười lớn thêm, nhìn thấy cảnh này, Đỗ Minh Nguyệt cũng bật cười. Vũ Thần của mẹ thật đáng yêu. Được rồi, mau lên xe đi, nếu không sẽ đến muộn. Yến Thanh Nhàn ôm đứa nhỏ, vẻ mặt chán ghét nhìn cô. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy gần đây mẹ cô càng ngày càng chán ghét cô. Điều này khiến cô có chút thương tâm. Khi đến hiện trường đám cưới, Đỗ Minh Nguyệt với Lâm Hoàng Phong xuất hiện tay trong tay khiến nhiều người tập trung vào họ hơn. Đây là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, người ở bên cạnh chắc là vợ của anh ta. Chấm, trời ạ, đây là loại trang phục gì vậy? Tại sao lại có áo khoác? Thật buồn cười, nghe cuộc trò chuyện của họ, Đỗ Minh Nguyệt chỉ muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất mà trốn vào. Đều tại anh đấy, mọi người đều thảo luận về quần áo của em. Đỗ Minh Nguyệt thấp giọng nói, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hoàng Phong nghe cô nói lời này, quay đầu lại nhìn, đám người vừa thấy ánh mắt của anh liền không dám nói nữa. Bây giờ thì không ai dám nói em nữa. Lâm Hoàng Phong trầm giọng nói, Đỗ Minh Nguyệt liếc nhìn về phía sau cô, và đúng như dự đoán, nhóm người đó cúi đầu xuống, như thể họ là những đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Sau khi vào đại sảnh, chị Trần liền đi tới. Chị ấy đang mặc một bộ sườn xám màu đỏ với gương mặt trang điểm cô dâu. Trông rất dịu dàng và bình yên. Phần bụng dưới hơi nhô lên có thể là dấu hiệu của việc mang thai. Minh Nguyệt, Chủ tịch Lâm, hai người đến rồi. Chị Trần duyên dáng bước tới. Đỗ Minh Nguyệt nhìn chị Trần. Người ta nói ngày kết hôn là ngày đẹp nhất của người con gái. Quả thật không sai. Chị Trần, chúc mừng cuộc hôn nhân của chị. Hạnh phúc nhé. Đỗ Minh Nguyệt nghiêng đầu và nở một nụ cười rạng rỡ. Chị Trần nghe xong không nhịn được cười. Cảm ơn Minh Nguyệt đã chúc phúc. Tôi nhất định sẽ làm được. Sau đó, chị Trần nhìn thấy đứa trẻ trong vòng tay của Yến Thanh Nhàn và không thể không bước tới. Có lẽ bởi vì nhìn thấy cô gái xinh đẹp, Vũ Thần đột nhiên nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Chị Trần nhìn cảnh này mà trong lòng xúc động. Chẳng mấy chốc chị sẽ làm mẹ. Con cái của hai người cũng sẽ đáng yêu như đứa bé này. Thấy chị Trần đang nhìn Vũ Thần, Đỗ Minh Nguyệt cũng nghĩ về điều đó. Suy cho cùng, là những người mẹ, họ đều cảm thấy như nhau. Rất đáng yêu đúng không? Tên nó là Vũ Thần. Đỗ Minh Nguyệt nhận lấy đứa trẻ từ trong vòng tay của Yến Thanh Nhàn. Nếu chị thích thì có thể chạm vào. Sau này chị không biết gì thì cũng có thể hỏi em. Nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt đã quen với việc nuôi con, chị Trần không khỏi lắc đầu. Nhưng trong mắt lại tràn đầy cưng chiều. Chị Trần ngẩng đầu hỏi. Tôi có thể chạm vào bé sao? Tất nhiên là có thể. Chị Trần trước nay không thích những thứ đáng yêu. Nhưng bởi vì Vũ Thần quá sức đáng yêu, nên khi nhìn thấy cậu bé, chị đã bị sự dễ thương này làm cho mê mẩn. Đứa trẻ mới sinh ra rẻ mịn màng như trứng, khiến người ta thích mê. Không biết tại sao, Vũ Thần rất thích cười. Lâm Hoàng Phong cảm thấy điểm này chắc là giống như Minh Nguyệt. Lúc này, một người đàn ông cao lớn mặc vest chú rể đi tới. Choàng tay qua vai chị Trần. Sao em lại ở đây? Em còn chưa thay quần áo sao? Giọng anh ta trầm thấp nhưng lại dịu dàng lạ thường. Chị Trần nhìn thấy anh ta đi tới. Thái độ của cô gái nhỏ lập tức lộ ra. Em biết rồi. Em đi ngay bây giờ đây. Sau khi nghe xong, anh ta liền ôm và hôn lên tóc chị Trần. Đi đi. Anh sẽ đợi em ở đây. Chị Trần gật đầu. Quyến luyến nhìn Vũ Thần. Cuối cùng cũng rời đi. Khi chị Trần rời đi, người đàn ông nhìn Lâm Hoàng Phong và đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hoàng Phong, anh cũng ở đây. Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, nghi ngờ hỏi, hai người quen nhau à? Lâm Hoàng Phong nhàn nhạt đáp, ừ, có quen biết. Lúc này, người đàn ông nhìn Đỗ Minh Nguyệt, mỉm cười hỏi, đây là vợ của anh đúng không? Hoàng Thành Trung cũng đã nói với tôi rằng sau khi anh kết hôn thì như biến thành một người khác vậy. Giọng anh ta mang theo vẻ đùa cợt. Cách chương.